Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe nên không uống được, chị ngồi một bên. Quỳ Hiểu ngay ở bên cạnh, ăn từng miếng bánh bao nhân thịt trong tay, rồi lại uống thêm hai hớp cháo hoa. Mái tóc ngắn của Lộ Viêm Thần còn nửa ướt. Quỳ Hiểu sợ bị cảm, nên lấy khăn mặt vắt ở trên thành ghế dựa lau cho anh. Nhìn vẻ mờ ám đó, khiến đội trưởng Lệ nóng quanh tròng. Ở lâu trong đội, nên heo mẹ cũng hóa thành hai mí. Huống chi lại là một đại mỹ nữ dịu dàng như nước, lau tóc cho Viêm đội trưởng. Quá là kích thích người ta mà. Lộ Viêm Thần buồn cười nhìn Quy Hiểu một cái. Khi không có người ngoài ở đây, anh toàn là hầu hạ cô. Chắc chắn chưa có lúc nào cô hiền tuệ là thế. Cũng không biết mặt trời mọc sang hướng nào rồi. Quy Hiểu nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của anh, thì kéo khăn mặt xuống vắt lên gối anh mặc kệ, tiếp tục ăn cháo. Ăn được một nửa thì có hai người tới. Ba người đàn ông lập tức đều đứng lên gọi đội trưởng Trần. Người dẫn đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng lúc nhìn thấy Lộ Viêm Thần thì lại cười rộ lên. Chạy về gặp cậu đúng là chẳng dễ gì. Ông lại quay sang nhìn Quy Hiểu rồi hơi dừng lại. Là vợ của cậu sao? Lộ Viêm Thần gật đầu rồi đáp. Là Quy Hiểu. Quy Hiểu bắt tay người đàn ông kia. Sau khi đối phương hàn huyên hai câu thì vắt tay sau lưng mà đánh giá. Trí nhớ của tôi đâu có kém. Cô vợ chưa cưới này của cậu có phải tôi đã gặp ở đâu rồi không nhỉ? Gặp ư? Quy Hiểu nhìn Lộ Viêm Thần, cô không có ấn tượng nha. Trong phòng khách thoáng qua yên tĩnh, rốt cuộc Lộ Viêm Thần cũng thừa nhận. Đã từng thấy rồi à? Có một chuyện rất lâu về trước, không ngờ đại đội trưởng này vẫn còn nhớ. Phải công nhận trí nhớ của mấy người này quá tốt. Có những lúc chuyện xảy ra đã mười mấy năm, hai mươi mấy năm vẫn có thể khắc sâu ở trong đầu. Dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn nhớ, thậm chí có thể nhớ được một chút ít manh mối và số hiệu của từng người. Chẳng hạn như anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp người huấn luyện ngoại cảnh. Có lần anh đọc được tài liệu trên đó có ghi, người kia lúc nhận tội đã nói điều gì. Có thể nói, có lúc trí nhớ bọn họ rất kém, người đồng hương đã cứu mình. Đến khi người ta nhận lại mình, lại chẳng nhớ gì cả. Hoặc như chạy qua xuyên qua mấy người, đợi khu chấn động giải cứu người ta. Ngoại trưởng Quân Trang ra, ai còn nhớ mặt ai chứ? Có lẽ vào khoảng năm 2008, năm tổ chức Thế vận hội, cả nước vui mừng, những người như bọn họ ngày đêm không nghỉ. Những người chống khủng bố vây quanh đều hiểu thời khắc này là quan trọng đến mức nào. Người dân trong và nước ngoài đều đang chăm chú quan sát đất nước của ta. Năm ấy, Lộ Viêm Thần và cả tiểu đội tháo gỡ bom mìn đã có hơn nửa năm rèn luyện. Tất cả các hội nghị lớn nhỏ nổi danh, mọi hoạt động bọn họ đều được sắp xếp đầy đủ làm nhiệm vụ chi viện an ninh. Mấy ngày đó, có một hội nghị vô cùng quan trọng được tổ chức ở Văn Nam. Anh và một số cá nhân nòng cốt của đội tháo gỡ bom mìn đã đến đây từ sớm, nghỉ ngơi hai ngày rồi báo cáo xin ra ngoài, đi tới Ma Lật Pha thuộc huyện Văn Sơn. Trong lúc huấn luyện, địa điểm tháo gỡ bom mìn này vẫn được hay nhắc tới. Họ đi tới vùng phụ cận bãi mìn nhân lúc nửa đêm. Lộ đại trưởng à, anh đi kéo đội mình tới nơi huấn luyện đó sao? Đội trưởng được sắp xếp ngồi gần bên ngoài bãi mìn, vai trò nói với Lộ Viêm Thần. Nếu không viết báo cáo lại thì tới một lần đi. Không tới lượt cậu đâu. Đưa mọi người đến ngắm cảnh mà thôi. Lộ Viêm Thần ngồi xuống bên sườn núi rồi cất lời. Khu vực này có chôn đến 500 vạn ngòi mìn, bây giờ chỉ mới hủy được một nửa. Thời gian hủy đóng mìn cũng phải mất 120 năm. Chờ nó tự hủy thì không được, cho nên hầu như phải cho mọi người lần lượt sang dọn sạch. Nhớ có hôm lúc giảng bài, có người hỏi anh, không phải bây giờ có máy móc rồi sao? Máy gỡ mìn có độ an toàn cao, nhưng khi gặp tình huống khẩn cấp, địa hình phức tạp, có nhiều loại mìn chôn vùi hỗn hợp, độ nguy hiểm lại càng lớn, cần phải có người tự tay gỡ chúng. Ngồi xuống một nơi như thế, lòng cũng có thể bình lặng. Anh đưa mắt nhìn ra, còn quá nhiều nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Sau này khi không còn đường đi nữa, vẫn còn có một nơi để tiêu hao nửa cuộc đời của mình. Hội nghị ngày hôm sau, Lộ Viêm Thần là chuyên gia tổ thành viên hỗ trợ an ninh hiện trường, canh giữ trên bãi cỏ ngoài hội trường. Thường phục, quần đen, áo đen, mũ đen, trên cổ còn đeo một cái bảng tên, ngồi không chớp mắt cùng một nhóm người ngoài đó. Trên mặt có sáng, uống nước rồi nghỉ ngơi. Đại đội trưởng qua hỏi thăm, còn chưa hỏi được hai câu, Lộ Viêm Thần đã từ từ vặn nước chai, rồi vặn thật mạnh, đến mức cái nắp chai màu lam nhạt trong suốt cũng nứt ra thành đường, thế nhưng anh lại không hề nhận ra. Là người lãnh đạo trực tiếp dẫn dắt anh qua nhiều năm, kiểu này đúng thật là không bình thường. Thế cho nên lần đầu tiên đội trưởng Trần nhận ra có nhiều phiền phức, người có tên trong hồ sơ không tầm thường xuất hiện. Theo ánh mắt của Lộ Viêm Thần nhìn qua, Ở đó có hai cô gái mặc váy ngắn, đang đi cùng với mấy người thanh niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net